Tổng tài lão bà chờ ta một chút. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tổng tài mời khách tự nhiên là không phải loại quán xá tùy tiện người nào cũng có thể đến, nghe được Lâm Xanh đồng ý rồi, Mộ Lưu Yên trong lòng vui vẻ, trên mặt lại tỏ ra điệu bộ không có gì, dùng điện thoại bàn CTI kêu đại bí thư sắp xếp đặt bành. Chẳng qua hành động này, làm cho Lâm Xanh đối Mộ Lưu Yên lại vạn phần khinh bỉ, mời ăn cơm lại kêu người khác đi đặt bàn, Mộ Tổng thật đúng không phải xuất thân tầm thường a, đây là điểm khác nhau giữa viên chức bình thường cùng lão bản thì nhớ đến hưởng thụ, còn viên chức lại nhớ đến sống còn. Đến giờ cơm trưa, Lâm Xanh như thường lệ nhắc nhở Mộ Tổng tài một chút, đợi nàng rời đi bản thân mình mới rời đi. Cơm nước xong, tiếp tục đến thời điểm tiếp tục làm việc, buổi trưa liền như vậy qua đi. Lâm Xanh, chúng ta cùng nhau xuống dưới. Mộ Lưu Yên gặp lúc Lâm Xanh đang thu thập bàn xong, bật người cầm tay nàng nói, như chỉ sợ nàng bỏ chạy đi xuống. Lâm Xanh cau mày, bất quá gặp thái độ Mộ Lưu Yên cường ngạnh, biết phản bác cũng vô dụng. Quên đi, dù sao đã trở thành như vậy, tranh cãi cũng như vậy. Hảo, thu thập một chút, trong tầm mắt của ba vị thư ký, Mộ Tổng không chút do dự cùng Lâm Xanh bước vào trong thang máy. Về phần Lâm Xanh, nhìn Mộ Lưu Yên buông tay mình lại nhớ đến tư thái cao cao tại thượng kia, chỉ cảm thấy áp lực thật lớn vô cùng. Cao điểm giờ tan tầm, lại từ trên tầng cao nhất đi xuống đất, đến lúc thang máy đầy đủ trọng lượng người không ai tiến thêm vào nữa. Tuy rằng thang máy thật đông, nhưng không biết có phải mọi người cố ý hay vô tình, chung quanh Mộ Lưu Yên cùng Lâm Xanh như có một khoảng cách, nói cách khác đám người biết điều, nhưng biết điều với hai người nàng mà thôi. Chẳng qua thành phần tri thức muội muội trong thang máy lại hiểu ý vô tình nhìn Mộ Tổng. Em, Lâm Xanh khe khẽ nói nhỏ, giờ phút này Lâm Xanh âm thầm hy vọng bản thân mình nên ngu ngơ tai điếc mới tốt. Liền như vậy đi xuống đất, người nói cũng nhỏ giọng nói, người nghe khác cũng dương tai nghe. Nàng chính là Lâm Xanh A, tình nhân mới của Mộ Tổng. Làm ơn, Mộ Tổng còn ở đây, ngươi muội tử biết cả danh sách tình nhân luôn A, Lâm Xanh ở trong lòng phun tào. Nhà, nguyên lai Lâm Xanh so với Mộ Tổng cao hơn nha. Ta so với nàng thì cao hơn rồi, bắt giam P siêu cấp của lòng các ngươi. Mộ Tổng hiện tại thích quỷ xúc sao, cái này có ý là chê Lâm Xanh quá kém cỏi. Nói như vậy tiếp tục Mộ Tổng là sẽ ở trên hay ở dưới A? Hơ hơ ở dưới là chắc kèo rồi. Câu này lực sát thương khá lớn, Mộ Lưu Yên không thể nào tiếp tục như không nghe thấy, vốn dĩ, nàng cũng không phải bị điếc, làm sao có thể không nghe thấy được. Bất quá bình thường nàng đối với mấy tin đồn về mình là không thèm để ý, bất quá, vấn đề này nhạy cảm. Hé mắt nhìn sang Lâm Xanh bên cạnh mặt đang đen lại, Mộ Lưu Yên đột nhiên có chút không thoải mái, như thế nào, cùng ta quan hệ thật dọa người sao? Khụ khụ, lúc này người bị vờ không nhìn thấy Mộ Tổng ho khan tượng trưng một tiếng, sau đó muội tử ngốc vừa mở miệng nói lên vấn đề này mới kịp phản ứng. À, một tiếng im miệng, tất cả mọi người đều hiểu được Mộ Tổng đang cảnh cáo cho nên tất cả đều im lặng xuống. Thang máy cuối cùng cũng ngừng, đám người kia lập tức tản ra. Lâm Xanh thở một hơi, cùng Mộ Lưu Yên bước ra bên ngoài. Đương nhiên, nếu Lâm Xanh biết có người nào đó đã tình nguyện chờ nàng cả nửa ngày ngoài kia thì chắc hẳn nàng tình nguyện cả đời đứng trong thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đang là giờ tan tầm cho nên trong đại sảnh rộng lớn liên tục có người đi ra ngoài, mà người đứng trụ ở đám người giữa đại sảnh tay đang ôm bó hoa hồng cực lớn Lưu Khải Quân đặc biệt dễ dàng thấy được. Kia một bó hoa hồng màu đỏ to đùng, nháy mắt muốn chọc đôi mắt Lâm Xanh. Ý là đỏ đến chói mắt. Vựng, chẳng lẽ nàng còn muốn quấn quýt lấy Mộ Lưu Yên không bỏ? Lâm Xanh liếc thấy Mộ Tổng tài đang sừng sốt hừ lạnh một tiếng. Mộ Tổng, ta xem hôm nay ăn cơm vẫn là miễn đi, tiểu lưu tử của nhà ngươi luôn luôn ở đó chờ ngươi. Tiểu xuất tê Lưu Khải Quân một thân một mình lại ôm 99 đóa hoa hồng đỏ, hơn nữa tính hướng Mộ Thị Tổng tài vốn là cùng người bình thường bất đồng, cho nên ở cấp dưới Mộ Tổng, viên chức Mộ Thị tư tưởng giác ngộ bình thường phi thường cao, đối với việc Lưu Khải Quân xuất hiện cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, thật muốn nói trong lời nói chính là tình nhân cũ của Tổng tài đến đây. Nhìn thấy Mộ Tổng tài theo Lâm Xanh từ trong thang máy đi ra, nữ viên chức thích nhiều chuyện cũng thả chậm cước bộ, hơi thô thiển làm bộ đang gửi tin nhắn ngừng lại, đứng chờ một bên chờ xem kịch vui. Không ít nam đồng chí cũng như thế, một bộ làm như ta đang chờ bạn gái, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía ba người, Mộ Tổng tài, Lưu Khải Quân, Lâm Xanh, chật chật nhân tình cũ cùng nhân tình mới của Mộ Tổng va chạm mạnh nha. Ở trong mắt nhóm viên chức Mộ Thị, Lâm Xanh chính là Mộ Tổng tân tình nhân, còn vị đang chờ người này tự nhiên là tình nhân bị thất sủng cũ. Bất quá, Mộ Tổng có thể đem tiểu xuất tê như vậy gạt bỏ, quả nhiên là bởi vì người trước ngã xuống, người sau tiến lên sao. một đám bách hợp nữ nhân viên thầm rơi lệ, tiểu tê này nếu cho ta thì thật tốt, ta ta cũng sửa tính hướng luôn đi. Lời nói Lâm Xanh làm cho Mộ Lưu Yên nhịn không được nhíu mày, vì cái gì cứ cảm thấy lời này chói tai như vậy? Lâm Xanh, ta cùng nàng đã không có quan hệ gì. Mộ Lưu Yên trải qua chuyện tối qua đã không muốn một lần nữa cùng Lưu Khải Quân quan hệ gì, cho nên đối với lời nói của Lâm Xanh kịch liệt phản bác lại, nói đến hiện tại Lâm Xanh trọng yếu hơn Lưu Khải Quân nhiều. Nhếch nhếch khóe miệng, đúng vậy, Mộ tổng tài đối nhân luôn như vậy, xử sự sạch sẽ lưu loát, ha ha, dù sao tổng sẽ có người không dễ dàng chấp nhận. Lâm Xanh cũng không biết hẳn là cao hứng hay khổ sở, nhìn Lưu Khải Quân lại tựa hồ cũng nhìn thấy chính bản thân mình. Lưu Khải Quân, ngươi còn tới làm gì? Ngươi ngày hôm qua không phải đã nói sẽ không quấn quýt ta nữa sao? Ngươi giờ là đổi ý sao? Mộ Lưu Yên cũng không sợ người khác thấy, dù sao chuyện xấu nàng cũng chưa từng giấu giếm, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không sao cả, chỉ cần giải quyết triệt để là tốt rồi. Lưu Khải Quân thổi nhẹ vài sợi tóc trên trán, sau đó tiết một tiếng, chậm rãi nói. Mộ tổng tài, ta hôm nay không phải là đến tìm ngươi, chúng ta đã muốn đoạn tuyệt, cho nên, ngươi đừng tưởng rằng ta không thể bỏ ngươi. Vốn là đùa vui một chút, ngươi thật nghĩ ta quan tâm sao? Lưu Khải Quân vừa thốt ra lời này, toàn bộ đại sảnh liền im lặng. Nguyên lai, là tổng tài tự mình đa tình a, lần này, là đại tin tức a, tình nhân cũ của Mộ tổng tài đến Mộ thị làm mất mặt tổng tài trước mặt người tình mới a, Lâm Xanh ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Lưu Khải Quân là đang cặp với viên chức nào đó của Mộ thị? Ha ha, vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lưu Yên trong lòng phát hỏa, tuy rằng mọi người đều rõ ràng đây là vui đùa một chút, nhưng người ta trước mặt cấp dưới của nàng nói ra như vậy, khiến cho nàng mất mặt. Mộ Lưu Yên đang muốn lôi kéo Lâm Xanh bên người rời đi, không nghĩ tới đột nhiên trước mắt xuất hiện một bó hoa hồng đỏ. Đương nhiên, đây không phải là đưa cho Mộ tổng tài, mà là đưa cho Lâm Xanh. Vì thế, trong đại sảnh im lặng, thanh âm tim đập cũng có thể nghe được. Bóng đêm, ta yêu ngươi. Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Đúng vậy, không phải thích ngươi, mà là yêu ngươi. Ở trong lòng Lưu Khải Quân, bóng đêm chính là người mà đáy lòng nàng hâm mộ nhất. Lâm Xanh mặt trong chốc lát liền hóa đá, hiện tại mình đang là một viên chức bình thường, muốn hãm hại ta à, bóng đêm. Thật có lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kiên quyết không thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận. Ngươi không cần phủ nhận, ta biết chính là ngươi. Lưu Khải Quân mới mặc kệ Lâm Xanh nói thế nào, trong lòng nàng đã nhận định Lâm Xanh chính là bóng đêm, là nữ nhân nàng ái mộ nhất. Ta không phải, là ngươi, ta không phải, là ngươi, ta không phải, ta là Lâm Xanh. Được rồi, Lâm Xanh, ta yêu ngươi. Lưu Khải Quân đem 99 đóa hoa hồng đỏ đi qua, sau đó thận trọng nói. Thỉnh nhận tình yêu của ta. Chấm, Lâm Xanh nhìn Lưu Khải Quân nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. Mà ở tại đại sảnh, nhóm viên chức Mộ thị đang xem kịch vui càng làm cho nàng cảm thấy được lửa đang đốt tới chân mày. Tin tưởng ngày mai, nàng lại có thể trở thành đầu đề bàn tán trên MSN công ty. Ngày hôm nay, ta cảm thấy cuộc sống như đang đi xuống A, đến tột cùng là sai sao, cách chương.